hai người chồng, chương 155, làm yêu, đi chồng. Gocchuyenaudio.com. Sau khi dặn dò xong, Đỗ Đức Chí lấy tiền rời đi. Trong nhà lúc này chỉ còn mỗi Nhậm Thừa Vinh và Tô Hiển Nhiên. Tô Hiển Nhiên ở trong lòng của Nhậm Thừa Vinh khẽ hỏi. Vinh Vinh ghen, chỉ cần nhìn tôi cũng biết Nhậm Thừa Vinh ghen thật sự rất hay ghen. Chính cô cũng không hiểu rõ là vì sao anh cứ ghen như vậy. Chính là có một chuyện cô chắc chắn cô hình như thân thiết với Đỗ Đức Chí nhiều hơn Nhậm Thừa Vinh. Nhìn Tô Hiển Nhiên một lúc khó chịu nói. Làm sao là không ghen? Nhiên Nhiên nghĩ anh không yêu thương Nhiên Nhiên bằng Chí sao? Tô Hiển Nhiên lắc đầu nói. Không phải chỉ là chúng ta ít có thời gian nhiều dành cho nhau với cả anh không hề biết tiết chế. Cái cảm giác đau đớn khi bị hai củ khoai lang lớn nóng bỏng đâm sâu vào vẫn còn nguyên vẹn trong đầu cô, thật sự rất đau. Lúc đó cô biết Nhậm Thừa Vinh đang rất khó chịu nên cô mới cố gắng nhịn đau mà kiên trì. Nhậm Thừa Vinh đau lòng hôn nhẹ đỉnh đầu Tô Hiển Nhiên nói. Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không như vậy nữa. Tô Hiển Nhiên nhếch mép, ôm lấy cổ Nhậm Thừa Vinh, môi cô mấp máy nói. Lúc này chỉ có hai vợ chồng chúng ta làm không Vinh? À, Nhậm Thừa Vinh si ngốc không hiểu rõ Tô Hiển Nhiên đang nói gì. Bất chợt, khi anh đang suy nghĩ thì Tô Hiển Nhiên kéo tay Nhậm Thừa Vinh đặt lên ngực của cô nói. Chúng mình làm yêu đi chồng. Cô từ chối Đỗ Đức Chí là để dành sức cho Nhậm Thừa Vinh nên giờ cũng nên chủ động một chút à, Nhậm Thừa Vinh hai mắt trừng to. Cảm nhận được ngực của Tô Hiển Nhiên đang áp sát vào trong lòng bàn tay anh. Anh nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, cả cơ thể liền trở nên khô nóng. Tô Hiển Nhiên đang ngồi trên đùi của Nhậm Thừa Vinh, cũng cảm nhận được thứ gì đó đang cộm vào mông cô. Mắt cô nheo lại nhìn chằm chằm anh, môi cô câu lên cười giảo hoạt nói. Vinh Vinh thật là thức thời nha. Nhậm Thừa Vinh đỏ mắt mím môi không nói gì. Tô Hiển Nhiên ôm cổ anh. Dùng mông mình cọ cọ vài cái hôn lấy môi anh. Nhậm Thừa Vinh chưa kịp phản ứng, hai mắt anh trừng to kinh ngạc. Tô Hiển Nhiên nhân cơ hội đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng anh. Hai người dây dưa triền miên một lúc lâu thì buông môi nhau ra, hai mắt đỏ lên nhìn nhau thở phì phò. Tô Hiển Nhiên nhìn Nhậm Thừa Vinh một lúc nói. Ôm em. Nhậm Thừa Vinh mím môi ôm cô đi về hướng phòng bếp. Cách chương.